ra là bệnh kiều, được sủng ái. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là Chu Từ Phượng. Cách 3-4 ngày sẽ đến tiệm mua loại kẹo đường có bao màu hồng nhạt này một lần. Cô gái đằng sau lắc đầu. Viết một tờ giấy đưa qua. Đã bán hết rồi. Chu Từ Phượng nhìn kệ để hàng chạm kế tiếp trong chốc lát. Cầm mấy bao kẹo đường cùng loại. Trước sau cúi đầu. Mặt phía dưới mũ rất nhỏ. An tĩnh đến quá phận. Cô gái quét mã. Viết lên giấy nói. 36 đồng. Chu Từ Phượng đưa một tờ tiền giấy màu đỏ qua. Tay áo hút đi rất dài. Che đi mờ u bàn tay cô. Lộ ra ngón tay thon dài. Màu trắng lạnh lẽo. Móng tay sạch sẽ gọn gàng. Cô gái tiếp nhận. Thối lại tiền. Cảm ơn. Chu Từ Phượng đem tiền lẻ nhét vào trong bao đựng gói kẹo. Kéo mũ theo bản năng. Cúi đầu rời đi. Phía sau. Cô gái đuổi theo. Mở ra lòng bàn tay. Dùng một cái tay khác đơn giản mà hô tay múa chân. Cô quay đầu lại. Nhìn cô gái. Trong mắt đề phòng một lúc lâu mới biến mất. Vươn tay. Cô gái đưa kẹo mềm trong lòng bàn tay cho cô. Cảm ơn. Nói xong. Chu Từ Phượng vào tiểu khu. Viên kẹo kia cô vẫn luôn nắm chặt. Chờ tới trong nhà mới lột ra giấy gói kẹo. Ngậm trong miệng. Cô híp mắt. Thay đôi dép đầu thỏ nhung hồng nhạt. Vừa mềm vừa ngọt. Chu Từ Phượng thị lực rất tốt. Tốt tới trình độ nào? Ngoài 20 mét, cô đều có thể thấy rõ cuốn vở cô gái đặt ở trên quầy thu ngân. Trên vở viết tên cô gái. Cô ấy tên Ôn Bạch Dương. Là nhân viên thu ngân siêu thị. Cô ấy không nói được. Là người câm điếc. Biết ngôn ngữ của người câm điếc và môi ngữ. Luôn mang theo giấy bút bên mình. Mặt rất tròn. Giống cái bánh bao. Đôi mắt cũng tròn. Màu đen, có một chút khờ, không tính là xinh đẹp, nhưng ngũ quan thanh tú, bộ dáng trông rất ngoan ngoãn. Tích, tích, tích, máy tính đột nhiên phát ra tiếng vang bén nhọn. Chu Từ Phượng mới định mở túi kẹo đường, ngẩng đầu nhìn về phía màn hình. Đầu tiên là bộ xương khô, sau đó xuất hiện hình cậu bé bọt biển. Cuối cùng, phía dưới màn hình xuất hiện một hàng chữ. Người đàn ông kia đang điều tra cô. Ừ, Chu Từ Phượng tiếp tục bóc gói kẹo. Chữ trên màn hình là màu đỏ. Rất dễ thấy. Theo dõi bị tôi hack rồi. Chu Từ Phượng nói. Cảm ơn. Kẹo đường mới mua cũng nhiều loại màu sắc. Cô mở từng túi. Đổ vào hộp pha lê bên cạnh bàn máy tính. Sau khi đổ đầy một hộp. Cô ăn một viên. Có chút cứng. Không đủ ngọt. Không ăn ngon bằng gói hồng nhạt kia. Cô chỉ ăn một viên. Liền đậy hộp lại, trên màn hình máy tính, Sương Hằng đã gửi lại cái mặt mỉm cười. Phía sau còn có ba chữ. Không cần cảm ơn, Sương Hằng là cộng sự. Tiên sinh, tìm cho cô, đã hợp tác gần một năm. Cô cũng không hiểu nhiều về cô ấy. Sương Hằng không lộ mặt, cũng không nói lời nào. Bình thường đều là đánh chữ. Có đôi khi, cô ấy sẽ dùng phần mềm biến âm. Hoặc là... chuyển âm thanh thành chữ. Cô nghĩ Sương Hằng hẳn là hacker rất lợi hại. Chu Từ Phượng chỉ biết Sương Hằng là một phụ nữ. Tôi đã điều tra anh ta. Tư liệu phát cho cô. Sương Hằng lại đánh dòng chữ. Phía dưới máy tính xuất hiện một tệp tin. Được. Chu Từ Phượng click mở tệp tin. Bên trong là tư liệu của người đàn ông kia. Hình như anh theo dõi cô vì cô bắt anh. Anh gọi là Giang Trước. Cậu út Giang gia đứng đầu đế đô tứ đại gia tộc. Anh rất nhiều danh hiệu. Chẳng qua, Chu Từ Phượng chỉ chú ý tới bức ảnh kia. Bộ dạng anh thật là đẹp mắt. Ta muốn đi làm công. Chu Từ Phượng nói. Sương Hằng hỏi nàng. Cô thiếu tiền lắm sao? Thù lao từ người ủy thác. Cô ấy cùng Chu Từ Phượng chia 37. Là một thu nhập rất lớn. Không thiếu. Chu Từ Phượng nói. Nhưng tôi cần nhiều tiền hơn. Chờ chân trời tối dần. Màu da cam biến thành màu chàm. Cô đứng dậy ra gara. Bên trong có hai chiếc mô tô. Một chiếc xe hơi nhỏ. Một chiếc Việt dã. Còn có một chiếc xe đạp ba bánh. Thùng xe ba bánh trang bị một làn che mưa. Trong làn có một cái ghế nhỏ. Một cái bàn xếp tiện lợi. Cùng với một cái dương gỗ vuông vức. Cô đạp xe ba bánh ra tiểu khu. Chưa tới 7 giờ, Một đám lớn dưới cầu, bày bán hàng rong đầy đường. Có bán đồ ăn, cũng có bán đồ chơi. Dán màn hình giống Chu Từ Phượng. Có tận 3 người, cô chọn chỗ đất trống. Đem dương gỗ đặt xuống dưới. Lại mở ra ốp lưng di động cùng miếng dán màn hình bên trong. Bác gái bán khoai nướng bên cạnh nhiệt tình cùng Chu Từ Phượng chào hỏi. Tới rồi à? Chu Từ Phượng gật đầu. Hôm nay cô tới sớm nửa giờ. Chiếm được chỗ bán hàng tốt hơn trước. Đáng tiếc, cô hôm nay buôn bán không tốt. Thật không tốt. Nửa giờ, chỉ có một khách hàng tới. Cũng không dán màn hình. Chỉ nhìn ốp di động của cô. Sau đó liền đi mất. Thời tiết oi bức, nhìn như sắp mưa. Bờ sông cách đó không xa có một quảng trường. Ngày xưa lúc này sẽ rất náo nhiệt. Hôm nay lại không người nào. Không biết là con cái nhà ai. Bị lạc người nhà. Đang khóc. Bởi vì thời tiết không tốt. Rất nhiều người dọn quán đổi chỗ. Không ai quan tâm đứa nhỏ kia. Nó khóc rất đáng thương. Chu Từ Phượng đi qua. Đừng khóc. Cô không biết dỗ trẻ con. Đứa bé kia 4-5 tuổi. Đôi mắt nước mắt lưng tròng. Đánh cái cách. Mũ của em. Nó thút tha thút thít nức nở mà khóc. Bị gió thổi xuống sông rồi. Chu Từ Phượng nhìn về phía mặt sông. Dưới cầu có gió. Mũ bị thổi tới cạnh bờ sông đối diện. Bên kia có mấy ông lão thả câu. Cô nhìn chằm chằm hồi lâu. Cởi giày. Xuống nước. Gió một hồi lại quét qua. Mặt nước sóng nước lóng lánh. Ánh trăng trốn trong mây. Chỉ có ánh đèn đường. Loang lổ khoảng cách ảnh ngược trong nước. Lão Tiền. Trời sắp mưa. Hôm nay tới đây thôi. Ông lão đánh cá đội nón ngư dân. Bên cạnh, ông bạn già nói. Được, ông đứng lên, thu lưới, thét to với đồng bạn mấy tiếng. Đi, uống rượu đi. Được rồi, ông lão đánh cá đội mũ mới vừa đứng dậy. Trong nước liền nhô ra cái đầu. Dọa hắn một cú sốc. Há mồm đều nói lắp. Ngươi là người hay quỷ. Đèn đường không đủ sáng. Nhưng có thể xem cái đại khái. Là cái đầu mới lộ trán. Đôi mắt còn chưa lộ ra. Cái đầu trong nước kia đầu không trả lời. Mấy ông lão hai mặt nhìn nhau xong. Cần câu cũng không lấy. Cất bước liền chạy. Hù chết người. Đầu ướt đẫm lúc này mới nhô ra toàn từ trong nước. Trời mờ tối. Đôi đồng tử kia lộ ra mặt nước có vẻ đặc biệt sáng trong. Là đỏ như máu. Cô ở trong nước lâu đôi mắt sẽ biến đỏ. Tức giận cũng vậy. Cho nên, cô không thích tức giận. Cô đem kính râm tùy thân trong túi áo hút đi mang lên. Lên bờ, đem mũ vớt lên trả lại cho đứa bé kia. Nó liền không khóc, hít hít nước mũi. Hỏi, chị ơi, chị là mỹ nhân ngư sao? Chu Từ Phượng lắc đầu. Cô cũng không biết mình là giống loài gì. Cô nghe không hiểu cá nói chuyện. Nhưng lại có thể cùng chúng nó cùng nhau ở trong nước ngủ. Lúc này, trên quảng trường đối diện, một người phụ nữ nôn nóng kêu. Ninh Ninh, đứa nhỏ đội cái mũ ướt nhẹp lên. Cười với Chu Từ Phượng, liền chạy tới phía người phụ nữ. Cũng không nhìn đường, lỗ mãng, trực tiếp vọt vào đường xe chạy. Bên phải một chiếc xe thể thao màu đỏ rực lao tới. Phanh gấp, kít, sát bên xe. Đứa bé kia bị dọa choáng váng, được Chu Từ Phượng ôm trong tay. Cô theo bản năng ngẩng đầu, bốn phía cũng không có người, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chị, nam hài nhút nhát sợ sệt, bị kinh hách, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Chị chạy nhanh quá, chị có phải hay tiên nữ bay trên trời không? Chu Từ Phượng nói không phải, đem nó buông, mẹ đứa bé chạy tới, liên tục nói cảm ơn. Người điều khiển cũng xuống xe. Đầu tiên là xem xét trên mặt đường. Sau đó mới nhìn về phía Chu Từ Phượng. Cô, đối phương một đôi tinh mâu. Từ trên xuống dưới đánh giá cô. Ăn vạ, Chu Từ Phượng ngẩng đầu. Còn mang kính râm, cô đỡ mắt kính. Tiên sinh, dán màn hình không? Thanh âm thật lạnh, bình dị không có phập phồng. 20 đồng một miếng. Đối phương là một thanh niên tuấn lãng. Đầu đinh, mặc áo màu đỏ, phối với quần màu xanh. Mặc loạn như vậy, còn có thể là ai? Tiết Bảo Di nhìn chằm chằm cô gái buổi tối mang kính râm. cả người ướt rầm rề. Quyết đoán cự tuyệt, không dán, còn may phanh lại mau, thiếu chút nữa hù chết hắn. Chu Từ Phượng vắt nước trên tay áo, quay trở về quầy hàng, mặc lên người một cái áo sơ mi dài. Tiết Bảo Di nhìn chằm chằm xem xét nửa ngày mới về trong xe. Oán giận nói với người ngồi ở sau. Gặp quỷ, cô gái kia vèo một cái liền xuất hiện, cũng không biết chỗ nào chui ra. Người ngồi sau nâng mí mắt, lười biếng kêu. Tiết Bảo Di, Tiết Bảo Di ra đầu tê dại. Làm sao? Giang tiểu tổ tông kêu cả tên lẫn họ anh như vậy. Anh Hoàng nha, kia tổ tông nói. Đơn giản rõ ràng tóm tắt mà nói. Lăn xuống đi, cách chương.